Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long, chương Tử Huyết Bàn Long. Ở phần trước thì Lâm Lôi cuối cùng đã đạt tới thần cấp. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem những món thần khí trong tay của Lâm Lôi có gì đặc biệt. Đúng là biến ảo phân thân, bây giờ xuất hiện bên ngoài là thần phân thân của Lâm Lôi. Ở sâu trong óc của thần phân thân cũng có linh hồn Hải Dương. Trên bầu trời linh hồn Hải Dương lơ lửng một viên thần cách lộng lẫy, tỏa ra ánh sáng bảy màu. Đương nhiên, ánh sáng màu xanh là dễ thấy nhất. Bên dưới thần cách, phía ngoài của linh hồn Hải Dương, có Lâm Lôi mặc áo màu lam đang khoanh chân ngồi đó. Hai cái thân thể tùy ý biến đổi thực là kỳ diệu, Lâm Lôi than thở không thôi. Không đơn giản như vậy, ngay cả không gian giới chỉ, tử huyết nhuyễn kiếm, bản long chi giới, chỉ cần lấy máu nhận chủ là có thể cho thần phân thân sử dụng. Dù sao cả bổn tôn và thần phân thân, linh hồn đều giống nhau như đúc, cho nên thần khí cũng có thể để cho thần phân thân sử dụng. Phong thuộc tính thần lực thì triển ra tốc độ áo nghĩa rất lợi hại đây. Lâm Lôi than thở trong lòng, thân hình vừa động, trong vi hình vị diện mật thất, liền lập tức xuất hiện hơn 10 ảo ảnh của Lâm Lôi, cuối cùng ngưng tụ làm một. Chỉ nói riêng về tốc độ thì sợ là bọn vũ thần cũng không bằng Lâm Lôi. Dù sao, Lâm Lôi là dựa vào tốc độ áo nghĩa mà thành thần. Mỗi người có sở trường riêng, Lâm Lôi bây giờ mạnh nhất chính là phương diện tốc độ. Thành thần rồi, cũng nên xem rốt cuộc tử huyết nhuyễn kiếm, bản long giới chỉ ẩn chứa điều huyền bí gì đây. Lâm Lôi lật tay lấy tử huyết nhuyễn kiếm ra. Phong hệ thần lực trong cơ thể quán nhập vào tử huyết nhuyễn kiếm, trên mũi kiếm liền xuất hiện không gian nhận nhẹ nhẹ. Đồng thời trên thân kiếm cũng có ánh sáng màu máu lưu chuyển, đồng thời không ngừng phát ra những tiếng kiếm ngâm. Lâm Lôi, dừng, mau dừng lại, Địch Lệ Á vội vàng kinh hô. Lâm Lôi lập tức dừng quán nhập thần lực, nghi hoặc nhìn Địch Lệ Á. Nàng sao vậy? Sắc mặt Địch Lệ Á tái nhợt, hoảng sợ nhìn tử huyết nhuyễn kiếm cả kinh. Thanh kiếm này, nó vừa... Sao vậy? Mau nói ta biết, Lâm Lôi hỏi tới. Sắc mặt Địch Lệ Á dần hồng trở lại, nhưng vẫn có vẻ rất sợ hãi. Vừa rồi tử huyết nhuyễn kiếm phát ra tiếng ngâm, không biết xảy ra chuyện gì. Linh hồn ta bắt đầu chấn chiến, năng lượng trong cơ thể rối loạn, hình như thân thể khó mà tự chủ. Sao? Ánh mắt Lâm Lôi lộ ra vẻ vui mừng cùng sợ hãi. Trong tiếng kiếm ngâm, trong tay của Lâm Lôi chỉ là bình thường, không ngờ đối với người khác lại có loại hiệu quả này. Lâm Lôi, huynh có thể làm cho tử huyết nhuyễn kiếm không phát ra tiếng ngâm nữa được không? Ta không chịu được. Địch Lệ Á đầy vẻ xin lỗi nói. Lâm Lôi cũng biết là chính mình không đúng liền nói. Địch Lệ Á, yên tâm, ta sẽ không để tử huyết nhuyễn kiếm phát ra tiếng kiếm ngâm nữa. Việc phát sinh vừa rồi làm Lâm Lôi phi thường vui mừng sợ hãi. Kỳ thực chỉ nhìn một cách đơn thuần, khi thấy trên mũi kiếm xuất hiện không gian nhận, hắn cũng đã rất vui mừng. Không có dùng pháp tắc mà chỉ đơn thuần quán thâu thần lực mà đã sắc bén đến như vậy. Thần khí quả nhiên, không phải sử dụng thần lực thì uy lực mới đạt đến lớn nhất. Trước kia sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm chỉ dựa vào tài chất của nó mà thôi. Lâm Lôi sau đó lại khống chế thần lực tiến vào tử huyết nhuyễn kiếm, hắn chỉ có thể cảm nhận được một cỗ sát khí cường đại trong thân kiếm. Đến khi đem tinh thần lực tiếp xúc với cỗ sát khí này, Lâm Lôi mới rõ ràng thấy được họa diện ẩn hiện ở trong sát khí đáng sợ đó. Biển máu vô tận, thi thể các loại chủng tộc, bạch cốt lơ lửng trong biển máu, hoặc là cự hình thi thể cao mấy chục thước, hoặc là bạch cốt tản ra ánh sáng màu xanh, hoặc trên người có lân giáp, hoặc trên trán có sừng, hoặc là có bốn cánh tay. Vô số thi thể lơ lửng trong biển máu, loáng thoáng Lâm Lôi mơ hồ thấy được một bức họa diện. Trong họa diện này có một thanh trường kiếm màu tím yêu dị đang nhuốm máu tươi. Một nam tử mặc trường bào màu tím, lông mi hắn giống như lợi kiếm, hai mắt mang theo một tia máu. Chỉ là dùng tinh thần lực để cảm ứng, Lâm Lôi đã cảm thấy một loại cảm giác áp bức, làm cho hô hấp khó khăn. Đó là tử huyết nhuyễn kiếm, Lâm Lôi rõ ràng. Vị nam tử tóc tím kia hẳn là chủ nhân trước kia của thanh thần kiếm này. Nam tử yêu dị cầm tử huyết nhuyễn kiếm xông vào một tràng giết chóc. Tràng cảnh xẹt qua như tia chớp, ngẫu nhiên có chút rõ ràng nhưng sau đó lại tiêu tan. Buồn cười, Lâm Lôi nhìn Tử Huyết Nhuyễn Kiếm trong tay cười. Hắn lúc đầu vẫn vọng đồ từ Tử Huyết Nhuyễn Kiếm phát hiện ra phương pháp sử dụng nó. Thần ký có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là vũ khí chứ không phải sinh mệnh. Nó sao có thể nói cho ta biết cách phát huy ra công kích đặc thù, phải dựa vào chính mình tự tìm tòi mà thôi. Lâm Lôi cũng hiểu rõ, có lẽ chủ nhân trước kia của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm biết cách dùng nó như thế nào, nhưng chính mình lại không phải người đó. Có lẽ chủ nhân tiền nhiệm kia chết, vì nếu không chết thì thần khí làm sao lấy máu nhận chủ. Ta thấy dù gì bây giờ cũng đã biết được hai điểm. Sau khi quán thâu thần lực, kiếm phong của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm sắc bén vô cùng, lại phối hợp với thứ nguyên trảm trong tốc độ áo nghĩa của ta, thì lực công kích sẽ cường hãn hơn rất nhiều. Lâm Lôi cũng rất tự tin. Còn có tiếng kiếm ngân đó không ngờ có thể ảnh hưởng đến linh hồn của đối phương. Khi chiến đấu, tiếng kiếm ngâm không ngừng vang lên, đối phương bị ảnh hưởng, mình lại không, chênh lệch như vậy là rất lớn. Làm sao mà phát ra tối đa hiệu quả của tiếng kiếm ngâm thì cần phải cẩn thận tìm hiểu thêm. Lâm Lôi thu Tử Huyết Nhuyễn Kiếm vào không gian giới chỉ, sau đó đem chú ý lực đặt lên cái mà hắn bây giờ coi trọng nhất, bản long giới chỉ. Bản long giới chỉ này được phát hiện trong tổ ốc, chủ nhân trước kia của bản long giới chỉ chính là Đức Lâm Gia Gia. Cũng vì bản long giới chỉ này, Lâm Lôi mới biết được Đức Lâm Gia Gia bắt đầu đi trên con đường của một cường giả. Nguyên tâm tỉnh Lâm Lôi rất kích động, nhưng khi hắn thấy bản long giới chỉ thì bắt đầu bình tĩnh lại. Hắn tự hồ thấy được Đức Lâm Gia Gia hiền lành, với râu tóc bạc trắng. Giấc mộng của Đức Lâm Gia Gia năm đó là có một ngày có thể đạt tới thần vực. Nhưng sau khi tiến vào bản long giới chỉ thì Đức Lâm Gia Gia đã không còn cơ hội nữa. Hắn bồi dưỡng Lâm Lôi, không khỏi mong mỏi Lâm Lôi đi đến đỉnh phong. Đức Lâm Gia Gia, ta hôm nay rốt cuộc đã bước vào thần vực, Lâm Lôi nhẹ giọng nói. Nếu Đức Lâm Gia Gia người còn sống thì tốt biết bao. Lâm Lôi thở dài, hít mạnh một hơi, hắn ngưng thần đem phong hệ thần lực quán nhập vào bản long giới chỉ. Nhưng Lâm Lôi lại phát hiện, vô dụng, bản long giới chỉ này sau khi quán nhập thần lực lại vô dụng. Lâm Lôi có chút nghi hoặc, thần khí một khi quán nhập thần lực đều sẽ có một chút phản ứng mới đúng. Nhưng bản long giới chỉ này lại không có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ thần khí tương đối đặc thù sao? Lâm Lôi thu hồi thần lực, sau đó đem tinh thần lực của mình rót vào bản long giới chỉ. Thực tế thì khi thành thần, thiên địa pháp tắc bao dung linh hồn Lâm Lôi, làm cho linh hồn hắn mặc dù chia hai, nhưng sau khi được cùng với thiên địa tiếp xúc, linh hồn hắn đã sinh ra thuế biến về chất. Những người tự mình thành thần đều sẽ có loại thuế biến này. Linh hồn Lâm Lôi thuế biến, tinh thần lực lấy linh hồn làm gốc tự nhiên cũng xảy ra biến hóa. Sau khi đem tinh thần lực quán nhập vào bản long giới chỉ mơ hồ có một lũ ánh sáng xanh xẹt qua. Đồng thời Lâm Lôi cũng cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ trong bản long giới chỉ. Đây là... Lâm Lôi phi thường kinh ngạc. Đột nhiên một cỗ hơi thở cực kỳ cường đại tiếp xúc với tinh thần lực của Lâm Lôi. Cỗ hơi thở này làm linh hồn của Lâm Lôi không khỏi run rẩy. Quá mạnh mẽ, cỗ hơi thở này so với ở trong Tử Huyết Nhuyễn Kiếm thì cường đại hơn rất nhiều. Tiểu tử may mắn. Âm thanh trầm thấp hùng hậu vang lên trong đầu Lâm Lôi. Đây là một quả giới chỉ mà khi còn sống ta rất thích. Nó chính là một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Chỉ là nó bây giờ đã bị tàn phá, nó không thể bảo vệ được ta, tự nhiên đã bị hủy. Muốn chữa trị thì chỉ có thể dùng tinh thần lực chậm rãi dung dưỡng, dần dần khôi phục lại. Về phần thời gian, ta cũng vô pháp đoán trước. Thực ra ta cũng muốn biết là ai có thể có được giới chỉ này. Đáng tiếc ta đã không còn cơ hội đó nữa. Âm thanh hùng hậu trầm thấp kia dần tản mát đi. Lâm Lôi chấn kinh, linh hồn phòng ngự chủ thần khí bị tan phá. Chủ thần khí, thân thể Lâm Lôi phát run lên, hắn chỉ mới nghe nói đến thần khí, đến giờ vẫn chưa ai nghe nói về chủ thần khí. Ngoài thánh vực thì còn có hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, cùng với chủ thần. Như vậy vũ khí này cũng giống như thần khí, nhưng nó lại là của chủ thần. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí sao? Lâm Lôi phát hiện trong bản long giới chỉ chứa lực một lực lượng kỳ lạ. Nếu đúng là linh hồn phòng ngự, vậy thì... Lâm Lôi lập tức khống chế có lực lượng kỳ lạ dũng mãnh tiến vào giữa không gian linh hồn của mình. Nhất thời rất nhiều hình dáng giống như lân phiến, hình thành một lớp ngăn cách trong suốt, bao phủ bên trên linh hồn Hải Dương, cũng bao phủ thần cách cùng với bổn tôn. Lớp ngăn cản trong suốt này ẩn chứa hơi thở của tinh thần lực, hẳn là do tinh thần lực hình thành. Chỉ là ở giữa lớp ngăn cách này có một cái lỗ lớn, tựa hồ đã bị cái gì đó phá mở. Tàn phá, quả nhiên là nó bị tàn phá. Đáy lòng Lâm Lôi thầm nghĩ. Một phần nặng yếu nhất chính là linh hồn. Linh hồn phòng ngự thần khí tự nhiên chân quý. Về phần linh hồn phòng ngự chủ thần khí, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhưng đáng tiếc nó lại bị tàn phá. Tỉ như hồn ti công kích chính là bao trùm các nơi của linh hồn. Một khi đại lượng hồn ti tiến vào, đến lúc đó dám chắc nó sẽ theo cái lỗ hổng này mà chui vào. Mặc dù nói lớp ngăn cách trong suốt này cực kỳ cứng cỏi, thế nhưng có một cái lỗ hổng trên nền giá trị cũng bị hạ thấp đi rất nhiều. Dùng tinh thần lực chữa trị sao? Lâm Lôi cười khổ. Hắn có thể đoán được âm thanh hùng hậu trầm thấp kia có thể là của một vị chủ thần. Song hắn đã chết, kiện linh hồn chủ thần khí này trực tiếp bị công phá. Âm thanh này có thể là do vị chủ thần nọ lưu lại trước khi chết. Đương nhiên, cũng có thể không phải là chủ thần. Người có chủ thần khí không nhất định phải là chủ thần. Chữa trị nó sao? Ngay cả vị cường giả kia cũng vô pháp suy đoán được thời gian thì nhất định là rất lâu. Lâm Lô thử dùng tinh thần lực dung hợp vào lớp ngăn cách, nhất thời đại lượng tinh thần lực thoáng trong lớp ngăn cách lưu chuyển. Đồng thời đại lượng tinh thần lực trực tiếp tụ tập thành một đạo bổ sung ở tại lỗ hổng đó. Từ tinh thần lực của Lâm Lôi tạo thành một lớp bổ sung, lỗ hổng đã được lấp lại. Lớp bổ sung do tinh thần lực đã hình thành thì dám chắc lực phòng ngự rất thấp. Bất quá Lâm Lôi phát hiện chính mình nếu không ngừng dùng tinh thần lực dựng dục ra lớp ngăn cách trong suốt này thì lớp bổ sung kia cũng cực kỳ chậm rãi mà gia tăng chất lượng. Nhưng chỉ là tốc độ này quá chậm. Muốn phòng ngự lực bằng với những chỗ khác thì sợ rằng phải mất cả ngàn ngàn năm. Lâm Lôi lắc đầu. Bất quá ta bây giờ chỉ cần tập trung tinh thần lực phòng thủ một cái lỗ hổng nhỏ, những vụ gặp khác lại không cần quan tâm. Như vậy thì đích xác làm cho phòng ngự linh hồn tăng lên không ít. Linh hồn phòng ngự chủ thần khí này, nếu nói về uy lực thì cũng không bằng linh hồn phòng ngự thần khí bình thường. À, tinh thần lực của Lâm Lôi lần nữa thẩm thấu vào bản long giới chỉ, nhưng hắn lại phát hiện phía sau lớp ngăn cách trong suốt, trong giới chỉ còn có hai cỗ hơi thở. Một cỗ năng lượng là từ một giọt màu vàng phát ra. Cỗ năng lượng còn lại là từ ba giọt nước màu xanh giống như nát mưa. Giọt máu màu vàng, không biết vì sao, nhưng khi nhìn thấy giọt máu màu vàng, Lâm Lôi cảm thấy thân thể của bản tôn có chút chấn chiến lên. Lâm Lôi không chút do dự, lại biến ảo về bổn tôn thân thể, đem thần phân thân thu vào linh hồn không gian. Quả nhiên lúc này cảm giác càng thêm rõ ràng, máu trong cơ thể như sôi trào. Quỷ dĩ nhất chính là lúc này, giọt máu màu vàng cũng từ bản long giới chỉ bay ra, trực tiếp nhập vào bổn tôn thân thể của Lâm Lôi. Cái này, Lâm Lôi khiếp sợ. Lâm Lôi, Địch Lệ Á bên cạnh một mực chú ý Lâm Lôi, nàng thấy được một giọt máu màu vàng bay vào cơ thể của Lâm Lôi cũng có chút kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó Địch Lệ Á kinh hoàng vì Lâm Lôi đau đớn gầm lên. À, Địch Lệ Á, ta không sao. Lâm Lôi nghiến răng nói. Nhìn vẻ mặt dữ tợn cùng với cơ thể co quắp của Lâm Lôi, Địch Lệ Á không thể tin là Lâm Lôi không có việc gì. Nhưng nếu cùng lần trước linh hồn bị chia hai thì Lâm Lôi lúc này đúng là thanh tỉnh hơn nhiều. Lâm Lôi không nhịn được ngửa đầu gầm lên một tiếng, bồng, trường bào ngoài thân thể Lâm Lôi trực tiếp băng liệt, đồng thời đại lượng long lân với ánh sáng u lãnh từ ngoài thân thể Lâm Lôi xông ra, cả long vĩ bắt đầu cũng dài ra. Lâm Lôi lúc này biến thân đã không theo khống chế của mình. Lâm Lôi, Địch Lệ Á nhìn Lâm Lôi với ánh mắt đầy lo lắng. Nguyên lúc đầu bên ngoài thân là long lân màu xanh đậm nhưng lại bắt đầu biến hóa. Long lân màu xanh đậm biến thành màu xanh giống như long huyết chiến sĩ bình thường. Sau đó trên long lân lại xuất hiện một vầng sáng màu vàng nhạt. Long lân màu vàng bao trùm toàn thân Lâm Lôi. Tim thứ trên trán, trên lưng cũng bắt đầu thuế biến. À, Lâm Lôi đau đớn cực kỳ, phát ra tiếng hô trầm thấp so với lần đầu uống máu của các bối thiết giáp long còn thống khổ hơn nhiều. Chỉ là hôm nay nghị lực của Lâm Lôi đã mạnh hơn nhiều, không có khả năng ngất đi như lúc trước. Mặc dù đau đớn nhưng đáy lòng Lâm Lôi lại mừng rỡ như điên. Giọt máu màu vàng kia tới cùng là thứ gì? Thân thể của ta trở nên cực mạnh như vậy. Thân thể long huyết chiến sĩ còn đang thuế biến, nhưng Lâm Lôi đã cảm nhận được lực lượng cực kỳ cường đại ẩn chứa trong cơ thể. Mỗi một mảnh lân phiến màu vàng cùng với tiêm thứ trên trán không cái nào là không cực kỳ sắc bén. Long huyết chiến sĩ biến thân lúc này, cảm giác của Lâm Lôi là tràn ngập vô tận lực lượng. Xì... Long vĩ vũ động, làm không gian phát ra những tiếng rít sắc bén. Long lân màu vàng lạnh như băng, phản xạ ánh sáng kim trúc sáng bóng như mũi đao. nếu lấy ra một mảnh long lân này, sợ rằng đều có thể dễ dàng cắt đứt những khoáng thạch chân quý. Giọt máu màu vàng dung nhập cơ thể, thuế biến bao trùm toàn thân. Cố nén đau nhức, nhưng ngẫu nhiên Lâm Lôi vẫn phát ra những tiếng gầm nhẹ đau đớn. Hồi lâu, thuế biến cuối cùng cũng đình chỉ. Hô, Lâm Lôi thở dài một hơi, đồng thời nhìn lại bộ dáng biến thân lúc này. Màu xanh chủ yếu, nhưng lại có vầng sáng màu vàng bao trùm. Ở dưới trạng thái biến thân, Lâm Lôi tự nhiên phát ra một khí tức cổ lão, giống như một tuyên cổ thần thú đáng sợ. Lâm Lôi, Lịch Lệ Á bên cạnh đang khẩn trương, nhưng thấy lúc này Lâm Lôi không thống khổ nữa, cũng thoáng yên tâm. Địch Lệ Á, nhìn Địch Lệ Á trên mặt Lâm Lôi lộ ra vẻ tươi cười, đồng thời cũng giải trừ hình thái long huyết chiến sĩ. Chỉ là biến thân lần này quá mức bạo ngược, trường bào trên người hoàn toàn bị chấn nát, một mảnh vải che thân cũng không còn. May mà nơi này cũng chỉ có một mình Địch Lệ Á. Mau mặc đồ vào đi, Địch Lệ Á cười mắng. Lâm Lôi lập tức từ không gian giới chỉ lấy ra một bộ đồ. Làm long huyết chiến sĩ, ở trong không gian giới chỉ chuẩn bị y phục chính là nhiều nhất. Mặc xong quần áo, Lâm Lôi lại cùng với Địch Lệ Á ngồi xuống một chỗ. Lâm Lôi tâm sự. Lâm Lôi, sau khi đạt đến thần vực cảm giác thế nào? Địch Lệ Á rất tò mò, dù sao nàng vẫn chưa chính thức luyện hóa xong thần cách. Thành thần sao? Lâm Lôi có chút sững sờ. Mặc dù đạt đến thần vực nhưng Lâm Lôi vẫn không cảm thấy bản thân mình có gì thay đổi. Nghe Địch Lệ Á hỏi vậy, Lâm Lôi cũng cẩn thận cảm nhận cảm giác bản thân một chút. Quả nhiên hắn phát hiện ra biến hóa. Có lẽ dùng phân thân cảm giác sẽ càng rõ ràng hơn. Lâm Lôi biến ảo thân thể một chút. Quả nhiên ở dưới trạng thái thần phân thân, Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận được khống chế của mình với không gian chung quanh. Đó là một loại quyền lợi mà hạ vị thần cách ban cho Lâm Lôi. Lâm Lôi có cảm giác thần cách này kỳ thực là một cách chứng minh, cũng là đại biểu cho một chút quyền lực. Thần cách càng mạnh, quyền lực càng cao. Lại biến thân rồi sao? Địch Lệ Á cười nói. Lúc chiến đấu, nếu một thân thể bị hao tổn, huynh có thể ngay lập tức dùng một cái khác để tiếp tục phải không? Đúng là có thể biến ảo thân thể. Đáng tiếc là thi triển tốc độ, dùng phân thân thì vẫn có hiệu quả hơn. Lâm Lôi thở dài. À, Lâm Lôi lại phát hiện ra một chút biến hóa khác. Không ngờ lại có vô số đạo năng lượng nhỏ màu vàng như sợi tơ trực tiếp truyền vào linh hồn không gian của mình. Mặc dù mỗi đạo đều rất nhỏ, nhưng cộng lại thì số lượng cũng rất kinh người. Đây là cái gì? Lâm Lôi nghi hoặc. Loại lực lượng kỳ lạ này trước giờ chưa từng thấy qua. Nhưng khi tiếp xúc với chúng, trong đầu Lâm Lôi cảm giác được một bóng người thầm kín. Mỗi một đạo nhỏ màu vàng này đều đại biểu cho một người. Tín ngưỡng lực, nháy mắt Lâm Lôi liền hiểu rõ. Hắn cẩn thận chú ý đến chúng. Chúng trực tiếp tiến vào linh hồn không gian của Lâm Lôi. Chỉ là linh hồn không gian giống như biển rộng khôn cùng. Còn chúng thì chỉ như một giọt nước trong biển. Những sợi tơ nhỏ đó sau khi tiến vào linh hồn không gian, Lâm Lôi cũng không cảm thấy mình có gì biến hóa. Ngoài trừ có thể cảm ứng được tín ngưỡng thành kính của những người kia đối với chính mình. Nghe nói tín ngưỡng lực đối với tu luyện có lợi ích rất lớn, nhưng tại sao ta lại không cảm nhận được? Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Nhưng chỉ lát sau hắn lại cười. Ta chỉ vừa mới đạt đến thần vực mới có được tín ngưỡng lực, nhưng tín ngưỡng lực này cuồn cuộn không dứt. Như vũ thần hắn đã tích lũy mấy ngàn năm, mà chủ thần thì càng có vô số tín đồ ở vô số vị diện. Tín ngưỡng lực của bọn họ có được sẽ không biết là bao nhiêu, cho rằng khi đạt đến mức độ nhất định thì mới cảm thụ được hiệu quả. Mặc dù bây giờ chưa cảm nhận rõ được tác dụng của tín ngưỡng lực, nhưng Lâm Lôi tin rằng tín ngưỡng lực đối với mình cũng là có ích. Dù sao thì ngay cả tồn tại như chủ thần cũng phải cần tín ngưỡng lực. Lâm Lôi đang nghĩ gì vậy? Địch Lệ Á cắt đứt suy nghĩ của Lâm Lôi. Lâm Lôi hồi phục tinh thần, sau đó kể lại những chuyện vừa rồi. Địch Lệ Á nghe xong cũng rất kinh ngạc. Tín ngưỡng lực ư? Nguyên là những sợi tơ màu vàng lúc đầu cảm ứng chính là tín ngưỡng lực hư vô mờ ảo. Sao tín ngưỡng của mọi người lại sinh ra loại lực lượng kỳ lạ này không biết? Ta cũng không rõ, Lâm Lôi cười nói. Địch Lệ Á, hai ngày nữa ta chuẩn bị ra ngoài. Huynh đã đạt đến thần vực, đúng là không cần phải ở đây khổ tu nữa. Địch Lệ Á gật đầu. Không, ta đi ra ngoài là chuẩn bị cùng một thần cấp cường giả chiến đấu sinh tử. Lâm Lôi trịnh trọng nhìn Địch Lệ Á nói. Mặc dù trước đó không nói, nhưng Lâm Lôi không muốn giấu chuyện này bởi vì nó quá nghiêm trọng. Cùng thần cấp cường giả chiến đấu, Lâm Lôi cũng không nắm chắc 10 phần. Dù sao thì đối phương cũng là thần cấp. Cái gì? Địch Lệ Á khiếp sợ nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, chàng muốn cùng thần cấp cường giả chiến đấu, Với ai? Vũ Thần hay Đại Tế Ti? Địch Lệ Á nhất thời bắt đầu hoảng sợ, dù gì Lâm Lôi cũng chỉ vừa bước vào thần cấp, quá nguy hiểm. Không, không phải là bọn hắn. Lâm Lôi đối mặt với ánh mắt lúc này của Địch Lệ Á cũng cảm thấy có lỗi. Dù sao thì cùng thần cấp cường giả chiến đấu chính là liều mạng. Thành công thì không sao, nếu thất bại chính mình không phải làm khổ Địch Lệ Á sao? Vậy là ai? Chàng tại sao lại muốn cùng người ta tiến hành sinh tử chiến? Địch Lệ Á cuống quýt hỏi tới. Chẳng lẽ cuộc chiến này không thể không tiến hành sao? Lâm Lôi hít sâu một hơi. Được, ta sẽ nói mọi chuyện cho muội biết. Lâm Lôi đem toàn bộ mọi chuyện vẻ ra lỗ nói ra, từ lúc mua tù binh cho đến lúc độc sát chính mình, cùng với suy đoán của Tái Tư Lặc. Không giết thần cấp cường giả kia, Gia Lỗ sẽ vĩnh viễn là một con rối. Hơn nữa lúc này, thần cấp cường giả kia đang bị trọng thương. Nếu đợi vài năm nữa, thực lực của thần cấp cường giả kia khôi phục, thì chính mình đã mất đi cơ hội tốt. Trọng yếu nhất là, chính mình có thể không quan tâm thời gian, nhưng Gia Lỗ thì không. Ai biết được thần cấp cường giả kia, lúc nào đó lại hy sinh Gia Lỗ một lần nữa. Nếu Gia Lỗ thực sự chết đi, Lâm Lôi e là phải hối hận cả đời. Lâm Lôi, Địch Lệ Á xong nghe xong không nói nên lời. Nàng không muốn Lâm Lôi mạo hiểm, nhưng nàng hiểu được tính cách của Lâm Lôi. Lâm Lôi có thể vì nàng mà không màng hết thảy, kể cả tính mạng của mình. Mà Lâm Lôi cũng có thể vì Ốc Đốn, Gia Lỗ, lôi nặc mấy người mà nhờ như vậy. Địch Lệ Á, nàng yên tâm, ta cũng có một chút nắm chắc. Lâm Lôi nói. Có gì nắm chắc chứ? Địch Lệ Á liền hỏi. Nàng hy vọng Lâm Lôi nói ra đáp án có thể làm cho nàng yên tâm. Chiến đấu lực của một người chính là thân mình cùng với vũ khí. Địch Lệ Á, thanh tử huyết nhẫn kiếm của ta có thể coi là một trong những loại phi thường lợi hại trong các loại thần khí. Lâm Lôi giải thích. Ngoài ra, Địch Lệ Á còn có bổn tôn và phân thân, hai cái thân thể của ta. Lâm Lôi nhìn Địch Lệ Á trịnh trọng nói. Địch Lệ Á, ta cam đoan với nàng, nếu ta có một thần phân thân bị hủy, ta sẽ lập tức lùi bước. Trên mặt Địch Lệ Á xuất hiện một tia cười khổ. Nàng hiểu rõ hàm nghĩa lời nói của Lâm Lôi. Thực ra Lâm Lôi tổn thất thân thể nào đều là cực kỳ thảm trọng. Nếu bổn tôn bị tiêu diệt, vậy Lâm Lôi sẽ không có cách nào tu luyện những pháp tắc khác, chỉ có một thần phân thân là phong thuộc tính mà thôi. Còn nếu thần phân thân mà bị tiêu diệt, vậy thì sẽ vĩnh viễn không thể tu luyện phong nguyên tố pháp tắc, cho dù lĩnh ngộ cũng không được thiên địa thừa nhận, không được ban cho thần cách nữa. Nhìn ánh mắt Lâm Lôi, Địch Lệ Á đã biết được quyết định của hắn. Được rồi, Địch Lệ Á hít sâu một hơi. Bất quá chàng phải đáp ứng ta, phải nhớ kỹ những lời hôm nay. Nếu một thân thể bị tiêu diệt, chàng phải bỏ qua, không được để chính mình bị chết. Ngoại trừ Gia Lỗ, chàng vẫn còn rất nhiều thân nhân bằng hữu. Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á nhìn nhau. Ta đáp ứng nàng. Trong đại sảnh của Long Huyết Thành Bảo, nơi này đang tụ tập rất nhiều người. Lâm Lôi đạt tới thần cấp là mọi người kích động, nhưng tuyệt đại đa số những người này đều không biết tối nay Lâm Lôi sẽ yên lặng xuất phát đến bộ phận của Đạo Sâm Thương Hội, tìm thần cấp cường giả nọ quyết một trận sinh tử. Đương nhiên, vẫn có người biết. Hai người, một là Tái Tư Lặc, hai là Ốc Đốn. Đến tối, ba người huyền phủ trên bầu trời của Long Huyết Thành Bảo. Ca, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Ốc Đốn đối với chuyến đi này của Lâm Lôi cũng rất không đồng ý, nhưng hắn cũng biết tính của Lâm Lôi, hắn chỉ có thể hy vọng Lâm Lôi cẩn thận. Ca, đừng quên Long Huyết Thành Bảo còn rất nhiều đang đợi huynh. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Tái Tư Lạc trịnh trọng nói. Lâm Lôi đại nhân, vị thần cấp cường giả kia chính là tu luyện tử vong pháp tắc. Hắn am hiểu nhất là linh hồn công kích, người phải cẩn thận. Điểm yếu của hắn hẳn là cận chiến. Người nếu cùng hắn cận chiến hẳn là sẽ có cơ hội rất lớn. Dù là Tái Tư Lạc hay Ốc Đốn cũng đều rất lo. Yên tâm đi, ta không sao. Lâm Lôi ngược lại tràn đầy tự tin. Quay về hai người cười, Lâm Lôi liền hướng phía tây nam bay đi. Nháy mắt liền biến mất tại chân trời, tốc độ cực nhanh, làm người khác phải sợ hãi. Chỉ dựa vào tốc độ này, ca hẳn sẽ không có chuyện gì. Ốc Đốn cũng có chút yên tâm. Lâm Lôi tu luyện là tốc độ áo nghĩa mà thành thần, do đó cực mạnh của hắn chính là tốc độ. Cùng lúc này thì trong mật thất hồn ám dưới lòng đất, đại vù sư khô gầy như bộ xương, toàn thân mặc y phục màu đen ngồi xếp bằng trên mặt đất. Thủy tinh cầu trước mắt không ngừng tản ra lục quang. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo của đại vu sư. Lúc này, tiếng cửa mật thất mở ra. Một bóng người cũng mặc y phục màu đen như thuấn di xuất hiện trong mật thất. Luyện chế được rồi chứ? Âm thanh khàn khàn vang lên. À, là Ba Mông Đặc đại nhân sao? Trong miệng của đại vu sư phát ra tiếng cười khàn khàn. Người thần bí hừ một tiếng. Chúng ta từ qua ba đạt vị diện đến đây đã 6 năm. Ngươi hôm nay cũng đã khống chế 3 đại thương hội trên đại lục. Chỉ giết chết tù binh cũng đã hơn 1000 vạn. Còn có những tên do ngươi phái người đi giết cũng được không ít. Ta nghĩ linh hồn Kim Châu này cũng nên luyện chế xong mới đúng. Hừ, Ba Mông Đặc đại nhân, ngươi cho rằng luyện chế linh hồn đơn giản như vậy sao? Đại vù sư có chút giận dữ nói. Ngay cả trung vị thần cũng không có khả năng luyện chế linh hồn. Linh hồn là phi thường yếu ớt. Muốn luyện chế ra tinh hoa trong đó cần phải phi thường cẩn thận, không được xem thường. Người thần bí nọ liếc mắt nhìn đại vu sư, trầm mặc trong chốc lát. Người hẳn là biết tính ta. Mấy năm nay cũng là nhờ ta che chở cho ngươi. Nếu không, ngươi với trạng thái trọng thương đó sớm đã bị mục bà giết chết. Ta cho ngươi thời gian 3 năm cuối cùng. Nếu lúc đó ngươi còn không luyện chế ra linh hồn Kim Châu, thì cũng không thể trách ta. 3 năm, không sai biệt lắm. Đại vô sư không chút nào lo lắng, đạm mạc nói. 3 năm này, hy vọng đại nhân người có thể hỗ trợ trấn nhiếp mục ba. Chờ thương thế của linh hồn ta được chữa trị xong, thì cũng không cần sợ hắn nữa. Người thần bí liếc mắt nhìn đại vô sư một cái, sau đó thân ảnh biến mất trong mật thất. Đại vô sư nhìn Ba Mông Đặc biến mất thầm cười lạnh. Linh hồn Kim Châu, một tên đê tiện mà cũng muốn linh hồn Kim Châu. Nếu không phải bổn vi sư bị trọng thương, chẳng lẽ ta sợ ngươi sao? Ngươi cũng không biết kỳ thực lúc này ta cũng đã luyện chế xong một quả. Đáng tiếc ta sẽ không đưa cho ngươi. Đêm tĩnh như mặt nước, một cơn gió thổi qua, bóng người Lâm Lôi đã xuất hiện bên ngoài 10 dặm. Mặc dù bộ phận của đạo xâm thương hội cất lóng huyết thành bảo gần 1000 dặm, nhưng đối với Lâm Lôi hôm nay mà nói khoảng cách đó không tính là gì. Gió ngừng, bóng người Lâm Lôi lúc này hiện rõ. Nhìn sơn cốc liên miên phía dưới, đặc biệt là đại hợp cốc. Đại hợp cốc này chính là một phân bộ trọng yếu của đạo xâm thương hội. Chỉ bằng cảm ứng đối với gió, Lâm Lôi cũng có thể cảm nhận được trong đại hợp cốc này có rất nhiều người. Chính là nô đãi được vận chuyển đến sau, Lâm Lôi cười lạnh. Hôm nay hắn đã biết đạo xâm thương hội mua rất nhiều nô đãi chính là để cung cấp cho vị thần cấp kia luyện chế linh hồn. Mặc dù bản long giới chỉ đã bị tàn phá, nhưng ta ít nhất chỉ cần phòng ngự lỗ hổng kia là được. Qua một ngày dung dưỡng, vị trí lỗ hổng của lớp ngăn cách trong suốt hình lân phiến kia đã được tinh thần lực hình thành một lớp bổ sung tương đối cứng cỏi. Nhìn phía dưới, gió động, cả người Lâm Lôi như cơn gió đáp xuống. Đại hạp cốc trong một hình mật thất âm lãnh, ở trên mặt đất hình phạt mật thất này có vết máu đen thẫm. Một nam tử đầu trọc ở trần đang cầm đổ đao trong tay. Trên vách tường phía sau hắn đang treo một cái thủy tinh cầu. Bên trong thủy tinh cầu đang có sương mù nồng nặc. Một nô đái đã bị che hai mắt bị thủ vệ đẩy vào. Phốc, nam tử đầu trọc tàn nhẫn đâm đổ đao vào tim của nô đái. À, một tiếng hét khản vang lên rồi liền im lặng. Nhanh, chuẩn và ngoan. Nháy mắt giết một nô đái, mà nô đái chỉ kêu lên một tiếng liền gục xuống. Lúc này liền có thủ vệ đem thi thể ra. Sương mù nồng nặc trong thủy tinh cầu lại nhiều hơn một chút, nó vừa hấp thu được một linh hồn. Kế tiếp, nam tử đầu chọc liếm chút máu tươi trên mũi đao, lại có vẻ hưng phấn dị thường. Nam tử đầu chọc rất thích công tác này. Từ 6 năm trước khi hắn được an bài đến đây, hắn đã thích công việc này. 6 năm qua, người chết trên tay hắn bao nhiêu, ngay cả hắn cũng không nhớ. 100 vạn khẳng định là có, nam tử đầu chọc thầm nghĩ. Giết 6 năm, mỗi ngày giết hơn 100, nhiều thì 1000. 6 năm cũng đã là hơn 100 vạn, mà trong đại học cốc này lại có không ít tên như hắn. Mặc dù không rõ số lượng chính xác, nhưng với nhận biết của hắn thì phải có ít nhất 6 người. Sương mù bên trong thủy tinh cầu này hẳn cũng đủ dày, nam tử đầu chọc nhìn thoáng qua. Hắn đã rất có kinh nghiệm, mỗi ngày giết đến bao nhiêu người thì sương mù trong thủy tinh cầu đạt đến mức nào hắn đều biết. Nhưng hắn vừa quay đầu liền phát hiện bên trong thủy tinh cầu lại trong suốt như chưa từng có một tia sương mù nào. A, nam tử đầu chọc kinh sợ. Xảy ra chuyện gì? Sao lại biến mất? Không thể nào, không có khả năng, không ai đến gần đây được cả. Nam tử đầu chọc có to gan hơn nữa thì cũng phải sợ hãi. Đúng vậy, linh hồn ở trong thủy tinh cầu đã biến mất. Không đơn giản chỉ là mật thất này, mà thủy tinh cầu ở các mật thất khác cũng đồng dạng như vậy. Lâm Lôi lúc này đang đứng ở một gốc cây to trong đại hạp cốc. Cái này là chuyện gì xảy ra? Lâm Lôi kinh ngạc, hắn thông qua bản long giới chỉ rõ ràng cảm giác được trong phương viên 1 dặm có hơn 20 chỗ có rất nhiều linh hồn tụ tập cùng vào một chỗ. Đúng vậy, chính là thông qua bản long giới chỉ cảm ứng được. Nhiều linh hồn như vậy sao? Lâm Lôi nhướng mày. Hắn hiểu rõ đây chính là do thần cấp cường giả kia an bài thu thập linh hồn. Hừ, một ngày đã giết nhiều người như vậy, mấy năm qua rốt cuộc giết bao nhiêu? Lâm Lôi ngẫm lại con số này không khỏi chấn kinh. Tên thần cấp cường giả này vì thu thập nhiều linh hồn như vậy rốt cuộc đã dùng bao nhiêu thủ đoạn tàn nhẫn. Lâm Lôi đích xác không rõ, đại vô sư kia không đơn giản chỉ phái 9 kẻ dưới tay đi thu thập, mà đồng thời còn khống chế 3 đại thương hội lớn nhất của Ngọc Lan Đại Lục, hợp lực không ngừng đem nô đãi tập trung lại. Dù sao thì nô đãi trên Ngọc Lan Đại Lục cũng có rất nhiều. Tam đại thương hội hợp lực trong 6 năm đã đem về ngàn vạn nô đãi, cũng không phải là việc gì khó. À, Lâm Lôi cảm giác được bản long giới chỉ hình như có một lực lượng kỳ lạ trói buộc linh hồn trong hơn 20 khỏa thủy tinh cầu. Hắn có cảm giác chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể đoạt chúng vào bản long giới chỉ. Lâm Lôi liền thử, nháy mắt rất nhiều linh hồn trong thủy tinh cầu lúc đầu đều biến mất, sau đó xuất hiện trong bản long giới chỉ. Nhiều linh hồn như vậy, hơn vạn à? Linh hồn trong 20 thủy tinh cầu cộng lại tới hơn 1 vạn, mà những linh hồn này đều bị bản long giới chỉ trực tiếp hấp thu, làm Lâm Lôi không khỏi cảm thấy kinh hãi. Bản long giới chỉ sau khi hấp thu toàn bộ linh hồn, không ngờ lại tự mình luyện hóa. Vô số linh hồn bị luyện hóa trở thành đại lượng sương mù màu vàng. Loại sương mù vàng này chỉ cần tinh thần lực của Lâm Lôi tiếp xúc, không ngờ tự nhiên bị hút vào. Suy suy, đại lượng sương mù màu vàng dọc theo tinh thần lực của Lâm Lôi tiến vào linh hồn không gian. Tái Tư Lạc có nói khi nghiên cứu linh hồn đạt đến một trình độ nhất định, liền có thể hấp thu linh hồn người khác để gia tăng sự cường đại cho linh hồn của mình. Lâm Lôi thấy vậy liền có chút hiểu ra. Bản long giới chỉ này không ngờ có thể hấp thu linh hồn, còn có thể luyện hóa chúng. Đến khi sương mù màu vàng này tiến gần tới kiếm hình linh hồn, thì kiếm hình linh hồn phảng phất như uống nước, liền thôn vệ toàn bộ. Quả nhiên, Lâm Lôi cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ thư thái, linh hồn chính mình đang chậm rãi phát triển. Linh hồn kiếm hình sau khi hấp thu quá vạn linh hồn này, sau khi đã được luyện hóa, thì thể tích thoáng lớn hơn một tia. Chỉ một tia như vậy đã làm cho Lâm Lôi thoải mái hơn rất nhiều. Bản long giới chỉ này, Lâm Lôi bất đắc dĩ. Luyện hóa linh hồn là rất phức tạp, trong các hạ vị thần cũng chỉ có một số ít có thể làm được. Ngay cả đại đa số trinh vị thần cũng không làm được, vì phải xem mức độ am hiểu của bọn họ đối với linh hồn. Cho dù là đại vu sư, trong quá trình luyện hóa cũng phải vô cùng cẩn thận. Năng lực này có lẽ chỉ phù hợp với chủ thần khí. Mặc dù đã bị tàn phá, Lâm Lôi khẽ cười. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút, bản long giới chỉ này có thể đoạt linh hồn không được bảo vệ. Nếu một người không chết thì linh hồn hắn rất khó đoạt đi. Mà năng lực trói buộc của thủy tinh cầu kia hiển nhiên là không bằng bản long chi giới. Năng lực đoạt cho đến năng lực trói buộc đều yếu hơn, cho nên linh hồn trong thủy tinh cầu đều bị đoạt đi. Phạm vi cũng chỉ có khoảng cách 1 dặm, xa hơn thì không cảm ứng tới, Lâm Lôi phát hiện. Hít sâu một hơi để làm tâm tình bình tĩnh lại. Phóng thích tinh thần lực. Tinh thần lực sau khi phát hiện thần cấp cường giả kia phải trong thời gian ngắn nhất giết hắn. Lâm Lôi phất tay, trong tay liền xuất hiện Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Lâm Lôi biết rõ khi tinh thần lực mình phát hiện ra hắn thì mình cũng bị đối phương phát hiện ra. Hắn không thể để cho đối phương có thời gian chuẩn bị. Bắt đầu, ánh mắt Lâm Lôi trở nên sắc bén. Ở trong mật thất hồn ám, đại vô sư trịnh trọng từ không gian giới chỉ lấy ra 8 khỏa thủy tinh cầu khác, kể cả một viên trước người nữa là 9 khỏa. Bên trong chúng đều có sương mù cùng với chất lỏng màu vàng. Đại vô sư phất tay, 9 khỏa thủy tinh cầu lơ lửng ở trước mặt. Suy suy, chất lỏng màu vàng trong 8 khỏa thủy tinh cầu này đều bay ra khỏi, đồng thời hướng tới một viên thủy tinh cầu trọng yếu bay đi. Chất lỏng màu vàng được sương mù che chắn, làm cho cả mặt thất đều tràn đầy sương mù. Kỳ thực đó đều là linh hồn tinh hoa. Nếu có người bình thường ở đây hít vào một hơi, sợ rằng sẽ hít vào tới 2-3 linh hồn tinh hoa. 8 chất lỏng màu vàng bay đi ở trong không trung, bay vào trong khỏa thứ 9. Trong quá trình đó sương mù phát ra, sợ rằng cũng phải là 100 linh hồn tinh hoa. Chút linh hồn tinh hoa này đại vô sư không để vào mắt, bởi vì chất lỏng màu vàng mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng, chất lỏng màu vàng hội tụ tại khỏa thủy tinh cầu thứ 9. Ha ha, đại vũ sư phát ra tiếng cười khàn khàn khó nghe. Chỉ cần 2 ngày, 2.000 vạn linh hồn tinh hoa sẽ lại hình thành thêm một khỏa linh hồn kim châu nữa. Đại vũ sư cực kỳ đắc ý. Ở ba đạt, qua ba đạt vị diện giam ngục sao có thể có hoàn cảnh tốt như vậy. Thực lực của hắn tại Qua Ba Đạt vị diện chỉ xem như là trung tầng. Hai quả linh hồn kim châu, 4.000 vạn linh hồn của loài người. 6 năm qua, Đại Vô Sư thông qua Tam Đại Thương Hội cùng 9 đại hộ vệ đã dùng đủ mọi biện pháp thu thập linh hồn. Thực ra chính thức có tác dụng lớn nhất chính là Ba Đại Thương Hội, vì dù gì bọn họ đã có gốc rễ rất sâu trên Ngọc Lan Đại Lục. 6 năm qua, từ thị trường nô đãi thu được 4.000 vạn linh hồn là hoàn toàn có thể. Luyện hóa thì khó, hấp thu cũng chậm. Một viên linh hồn kim châu này sợ rằng mấy tháng mới có thể hấp thu xong. Đại Vô Sư cảm thán một tiếng, nhưng trong giọng nói vẫn ẩn chứa vẻ đắc ý. Một viên linh hồn kim châu có thể chữa trị tất cả thương thế trong linh hồn hắn, đồng thời còn có thể làm linh hồn hắn cường đại hơn mấy lần. Nếu tu luyện, ai biết phải mất bao nhiêu năm. À, có người. Hai tròng mắt u lục của Đại Vô Sư lóe sáng, hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ tinh thần lực nháy mắt xẹt qua. Đúng là thần cấp cường giả, lại không phải mục ba. Đại Vô Sư từ cỗ tinh thần lực phán đoán không phải là người quen. Đây là vị thần cấp cường giả nào? Đại Vô Sư đang suy nghĩ, trong tay lại xuất hiện một thanh liêm đao lớn. Hơn nữa Đại Vô Sư còn thuận tay đem thủy tinh cầu thu vào không gian giới chỉ. Nhưng... cái gì? Sắc mặt Đại Vô Sư nháy mắt biến đổi, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Nguyên quả linh hồn kim châu kia có chất lỏng màu vàng của 2.000 vạn linh hồn tinh hoa, nhưng trong chớp mắt bên trong thủy tinh cầu trống rỗng đến trong suốt. Linh hồn tinh hoa đâu rồi? Không có khả năng, không có khả năng à. Đại Vô Sư cảm thấy quá quỷ dị. Mặc dù hắn đã luyện chế một quả linh hồn tinh hoa, nhưng linh hồn tinh hoa vừa biến mất là do hắn tổn hao đại lượng tâm lực mới thu thập được, cũng phải luyện chế cẩn thận trong một thời gian dài, sao có thể nháy mắt biến mất được. Hắn còn chưa nghĩ ra thì một đạo kiếm ngân đã vang lên. Tiếng kiếm ngân rất êm tai, Đại Vô Sư nghe thấy cũng cảm thấy thư thái. Nhưng Đại Vô Sư đối với linh hồn có am hiểu rất cao, nên nháy mắt có phản ứng. Thủ đoạn linh hồn công kích thực lợi hại. Đại Vô Sư vào lúc này cũng bất chấp tìm kiếm nguyên nhân biến mất của 2.000 vạn linh hồn tinh hoa. Hắn bây giờ đang gặp phải đại địch. Theo tiếng kiếm ngân, một đạo tử quang yêu dị đột nhiên phủ xuống. Tử quang lướt qua, không gian xuất hiện từng khe hở. Tử quang ẩn hiện hơi thở đáng sợ, làm Đại Vô Sư không khỏi khiếp sợ. Không chút do dự, hắn lui về phía sau. Tới cùng là ai? Chẳng lẽ là tên vũ thần kia? Trong lòng thầm đoán, đồng thời Đại Vô Sư lui về phía sau, bên ngoài thân tràn ngập từng đợt sóng sương mù màu xám, hướng Lâm Lôi cuốn tới. Trong mật thất hồn ám, sương mù màu xám trong nháy mắt tràn ngập cả mật thất. Lâm Lôi nếu như lựa chọn tránh né thì có thể lui về phía sau. Như vậy Đại Vô Sư hoàn toàn có thể nhân cơ hội trốn ra. Thần cấp cao thủ giao chiến đều chỉ trong nháy mắt. Hừ, Lâm Lôi ánh mắt kiên quyết, không để ý đến sương mù màu xám kia, trực tiếp truy theo Đại Vô Sư. Ta kết thủ với người này lúc nào vậy? Đại Vô Sư thấy Lâm Lôi không tránh mà còn trực tiếp đuổi tới, sợ đến không để ý trước tất cả, trực tiếp bay lên trên. Oanh! Nham thạch phía trên tựa như đậu hủ bị hắn dễ dàng tạo ra một cái thông đạo lao ra. Sương mù màu xám căn bản không để ý đến bên ngoài thân thể, Lâm Lôi phong hệ thần lực, hình thành một cái lồng khí, cũng không để ý đến lớp long lân bên ngoài Lâm Lôi, mà trực tiếp dung nhập vào cơ thể Lâm Lôi, hướng thẳng lên não bộ của hắn. Lâm Lôi trong lòng cười lạnh, quả nhiên là linh hồn công kích. Cùng với Đại Vô Sư giao chiến, Lâm Lôi trong lòng đã có sự chuẩn bị. Xoẹt, sương mù màu xám này muốn nhắm vào linh hồn Lâm Lôi, thế nhưng vừa chạm vào lớp lân phiến trong suốt, liền trực tiếp tan rã. Chỉ có lớp sương mù màu xám đánh sâu vào cửa ngõ linh hồn của Lâm Lôi, bị tinh thần lực hình thành bố đinh, giằng co trong chốc lát. Lượng sương mù màu xám tấn công vào cửa ngõ quá ít, mà tại khu vực này, Lâm Lôi đã có một lượng lớn tinh thần lực ngăn cản. Lão già hỏa này tốc độ thực nhanh. Lâm Lôi tốc độ tăng lên, dọc theo thông đạo vọt lên phía trên. Thực ra sau khi đạt tới thần vực, cũng không có sự khác nhau giữa ma pháp sư và chiến sĩ nữa. Ma pháp sư và chiến sĩ mục tiêu đều là thành thần. Sau khi đạt tới thần cấp, cũng tu luyện nguyên tố pháp tắc. Chỉ là bởi vì quá khứ là ma pháp sư hay chiến sĩ thì sẽ khiến cho khi chiến đấu ở mỗi phương diện tương đối mạnh hơn. Mà nói về tốc độ, ví dụ như một quang minh thánh ma đạo giống như Đức Tư Lê, một khi thành thần tốc độ của hắn sợ rằng so với một chiến sĩ thành thần phải nhanh hơn. Tốc độ của Đại Vô Sư rất nhanh, trong hạ vị thần cũng xem như là cao. Nhưng tốc độ của Lâm Lôi quá khoa trương. Lâm Lôi duy nhất dám cùng các thần khác so đấu chính là tốc độ của hắn. từ trong cốc ra ngoài chỉ khoảng cách không tới 1.000 thước. Chỉ với khoảng cách ấy, Lâm Lôi đã vượt qua Đại Vu Sư. Chết đi! Tử huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi không lưu tình chút nào bổ ra. Kiếm ngân thanh thúy, Đại Vu Sư cố gắng khống chế linh hồn bản thân không bị ảnh hưởng. Kẻ mạnh thần cấp này lại có thanh âm linh hồn công kích. Ta lúc nào đụng tới người như vậy? Đại Vu Sư trong lòng phiền muộn, đối mặt với một kiếm đại mạng, Đại Vu Sư cũng huy ra thanh liêm đao màu đen. Cảng! Đại Vu Sư tốc độ huy đao nhanh không thể tư nghị, cũng đã chặn được một kiếm này của Lâm Lôi. Sau khi đạt tới thần vực, vận dụng thần lực thi triển thứ nguyên trảm uy lực rất lớn, không gian nứt ra một cái khe lớn. Đáng sợ là lực trùng kích trực tiếp đánh sâu vào trên liêm đao màu đen. Nhưng Đại Vu Sư hiển nhiên đã kinh qua nhiều trận, có kinh nghiệm hơn Lâm Lôi nhiều. Bùng! Mượn lực lượng trùng kích, Đại Vu Sư lấy tốc độ nhanh hơn vọt lên phía trên. Theo một loạt tiếng nổ mạnh, hạp cốc kiến trúc trực tiếp bị Đại Vu Sư đánh nổ tung bay ra. Đại Vu Sư trực tiếp nhắm trời cao bay đi. So tốc độ với Lâm Lôi, đảo mắt đã đuổi theo, tại không trung chặn Đại Vu Sư lại. Phải biết rằng hạp cốc này sâu trong lòng đất là nơi phân bố trọng yếu liên quan đến các sự tình của ba lỗ khắc đế quốc, nơi này thường trú hơn 1.000 người. Lâm Lôi cùng Đại Vu Sư giao thủ làm hạp cốc này chuyển động, ngay cả các kiến trúc cũng vỡ tung, nhất thời trong hạp cốc khắp nơi đều thắp sáng đèn đuốc, tiếng hét phẫn nộ liên tiếp vang lên, không ít người phụ trách nơi đây bắt đầu khống chế trật tự. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Gia Lỗ giận dữ chửi một tiếng rồi lao ra ngoài. Giờ phút này đa số người trong hạp cốc đều đi ra khỏi chỗ ở, lên trên mặt đất. Cơn động đất đột nhiên vừa rồi làm cho kiến trúc nổ tung, rất nhiều người cảm thấy kinh hãi, cũng không dám ở trong nhà nữa. Hội trưởng đại nhân, vừa rồi các kiến trúc không hiểu sao phát sinh đổ vỡ. Một người đầu còn bị đá rớt xuống chết, còn 3 người khác bị thương. Nhất thời có người bẩm báo với Gia Lỗ. Phía trên có người. Đột nhiên có người kinh hô, họ đang lơ lửng trên không trung. Đúng là kẻ mạnh thánh vực, không ít người cũng kinh hô. Trên mặt đất trống trải của đại hạp cốc, cả đám đều ngửa đầu lên nhìn. Mặc dù giờ này là đêm tối, nhưng trong hạp cốc, rất nhiều người cũng nhìn thấy ở dưới ánh trăng mông lung, có thể thấy được 2 bóng người mơ hồ đang giao chiến trên không. Gia Lỗ thấy 2 bóng người mơ hồ trên bầu trời, sắc mặt biến đổi. Đại Vu Sư, còn có Long Huyết chiến sĩ. Bởi vì phương diện linh hồn liên hệ, Gia Lỗ rõ ràng xác định trên bầu trời chính là Đại Vu Sư. Nhưng Long Huyết chiến sĩ nọ là ai, Gia Lỗ không dám xác nhận. Bởi vì phía trên Long Huyết chiến sĩ, Long Lân mơ hồ lại có vầng sáng màu vàng. Đó là Long Huyết chiến sĩ, có người kinh hô. Phía dưới số đông mọi người đều kích động ngửa đầu quan sát. Lâm Lôi nhìn Đại Vu Sư trước mặt trong lòng thất kinh. Không ngờ, người này ngay cả cận chiến cũng rất lợi hại. Hắn vừa rồi công kích 3 kiếm đều bị Đại Vu Sư dùng liêm đao màu đen cản lại. Nếu như cận chiến không được, Đại Vu Sư tại Qua Ba Đạt vị diện giam ngục sớm đã bị giết. Tại cái loại địa phương này mà muốn sinh tồn, không thể có quá nhiều khiếm khuyết. Nếu có nhược điểm quá lớn thì tuyệt đối sẽ bị người khác nắm được mà giết chết. Ngươi là ai? Ta hình như không có cừu oán gì với ngươi mà. Đại Vu Sư lăng không mà đứng, nhìn Lâm Lôi mở miệng nói. Ngươi có phải nhận sai người hay không? Đại Vu Sư không muốn bản thân mình tiến hành một cuộc chiến đấu oan uổng, đặc biệt là giờ phút này, hắn đang trong trạng thái trọng thương. Nhìn Long Huyết chiến sĩ biến thần trước mặt, Đại Vu Sư đầu tiên là nghĩ đến Lâm Lôi, nhưng trong nháy mắt hắn đã bỏ qua. Không phải Lâm Lôi chỉ là thánh vực, hơn nữa Gia Lỗ cũng đã nói với ta. Lâm Lôi khi biến thành thánh vực Long Huyết chiến sĩ, Long Lân phải có màu xanh đậm, chứ không phải màu sắc hiện tại. Người trước mặt này rõ ràng là một kẻ mạnh thần cấp. Chẳng lẽ là Long Huyết chiến sĩ gia tộc tiền bối? Đại Vu Sư trong lòng thầm nghĩ. Sau khi trở lại Ngọc Lan Đại Lục, hắn cũng biết được một ít tin tức, biết rằng hơn 5.000 năm trước có tứ đại trung cực chiến sĩ gia tộc xuất hiện. Chẳng lẽ chuyện ta phái Gia Lỗ đi giết Lâm Lôi đã bị Long Huyết chiến sĩ gia tộc tiền bối trước mắt này biết được? Đại Vu Sư không khỏi nghĩ như vậy. Không có cừu oán, thanh âm lạnh lùng vang lên trong miệng của Lâm Lôi. Không có cừu oán, ta đến... Nói mới được một nửa, thân thể Lâm Lôi trực tiếp hóa thành một trận gió, trong nháy mắt đánh úp về phía Đại Vu Sư. Liêm đao màu đen của Đại Vu Sư cũng huyễn hóa thành rất nhiều đao ảnh ngăn cản. Hừ, Đại Vu Sư trong lòng cũng nổi lên sát khí. Nếu đối phương không muốn buông tha, hắn liều mạng bị thương lần nữa, cũng phải giết chết người trước mặt này. Liêm đao màu đen chấn động, Đại Vu Sư 2 tròng mắt lục quang tỏa ra. Một tiếng quát khẽ, âm trầm từ trong miệng đại vô sư vang lên. Nhất thời một đạo liêm đao màu đen cực lớn hư ảo đột nhiên xuất hiện bổ về phía Lâm Lôi. Mà Lâm Lôi cũng nghiêng người né tránh, đồng thời vung tử huyết nhuyễn kiếm trong tay hướng về đại vu sư. Ức vạn tử kiếm quang ảnh xuất hiện, phong chỉ áo nghĩa, phong ba động. Ngày nay Lâm Lôi thi triển ra phong ba động, mỗi một kiếm đều làm không gian sản sinh vết nứt. Ức vạn kiếm ảnh trong nháy mắt bao phủ toàn thân đại vu sư. Đại vu sư huy ảo tốc độ khá nhanh, nhưng không có khả năng chống đỡ được ức vạn kiếm này. Đại vu sư trong lòng rất phẫn nộ. Hắn vung loan đao ngăn trở tất cả kiếm ảnh, tốc độ hủy đao cũng chỉ có thể đến nước này, hắn căn bản không cách nào ngăn hết kiếm ảnh. Phần lớn kiếm ảnh màu tím trực tiếp chém vào thân hình đại vô sư nát bấy, bị những khe không gian thực nhỏ thôn phệ. Đầu của đại vô sư lập tức bay lên, ngay cả thanh liêm đao màu đen cũng bay theo cái đầu. Ta trọng thương, nhưng người phải chết. Đại vô sư rất rõ uy lực một đao kia, linh hồn của một hạ vị thần bình thường cũng sẽ bị một đao hình thành từ tinh thần lực này trực tiếp bổ ra. Liêm đao màu đen này do tinh thần lực hình thành hư vô xuyên thấu qua đầu của Lâm Lôi trực tiếp đánh vào trong óc. Bùng! Liêm đao màu đen bổ vào lân phiến trực tiếp vỡ tung, bị diệt hơn phân nửa. Còn một bộ phận nhỏ hóa thành khí lưu màu đen. Nhưng khí lưu màu đen tán loạn đã có không ít đánh sâu vào vị trí cửa vào. Tinh thần lực của Lâm Lôi hình thành bú đinh chỉ là kiên trì trong chốc lát đã bị đánh thủng. Mà khí lưu màu đen kia cũng chỉ còn lại một ít, bị Lâm Lôi ngay sau đó dùng tinh thần lực khống chế đánh cho tan rã. Linh hồn công kích thực đáng sợ, Lâm Lôi trong lòng khiếp hãi. Tinh thần lực khống chế rất phiền phức, kiểu cấp ma đạo sư bình thường chỉ có thể làm cho tinh thần lực khuếch tán co rút lại. Mà thánh vực cũng chỉ có thể làm tinh thần lực khẽ rời đi một chút, muốn làm được ngưng tụ thành hình mà công kích là phi thường khó khăn. Về phần cả mạnh thần cấp trước mặt này, có thể ngưng tụ thành liêm đao màu đen như thực chất là một việc thực sự rất kinh người. Không hổ là kẻ mạnh có thể luyện hóa linh hồn, về phương diện linh hồn thực đúng là rất mạnh. Lầm lồi trong lòng rung động, nếu như không có các mô trong suốt ngăn cản đại bộ phận công kích, sợ rằng chỉ với một chiêu này, lầm lồi không xong đời thì cũng bị thương nặng. Xoẹt, thân thể đại vô sư nhanh chóng chữa trị, đồng thời cũng đem không gian giới chỉ đeo lên. Một kẻ mạnh thần cấp bình thường trong cơ thể đều chứa đựng một lượng lớn thần lực. Đại vô sư tự nhiên sẽ không phạm phải sai lầm này. Thân thể hắn trong thời gian ngắn đã được tu sửa. Người này phải chết rồi chứ. Đại vô sư cẩn thận chú ý nhìn Lâm Lôi. Hắn lại phát hiện Lâm Lôi lại quay về phía hắn khẽ nhếch miệng. Là đang cười hay sao? Cái gì? Đại vô sư kinh hãi. Chính là tại qua Ba Đạt vị diện giam ngục, hắn cũng là dựa vào một chiêu này mà tung hoành. Chỉ có một lần chiêu này của hắn công kích thất bại, đó là gặp phải hạ vị thần mục ba. Cuối cùng hắn liều mạng linh hồn bị thương nặng, sử dụng tuyệt chiêu mới trọng thương mà bỏ chạy được. Ta xem, người có bao nhiêu thần lực để chữa trị? Lâm Lôi cười lạnh. Lâm Lôi rất rõ thần lực cung cấp tương đối chậm chạp, có thể rất nhanh chữa trị thân thể là thần lực bình thường đã chứa trong cơ thể. Mà thần lực chứa được nhiều nhất chỉ chữa trị được một hai lần thôi. Dù sao bản thể của đại vô sư, một số gần như đã bị hủy, tiêu hao thần lực là rất lớn. Từ quang yêu dị lần nữa chớp động lên, tiếng kiếm ngân cũng nổi lên, ức vạn đạo kiếm ảnh bay lên không trung. Đại vô sư sắc mặt trắng bệch, ở tại vị diện giam ngục đã kinh qua nhiều lần sinh tử nguy cơ, hắn có thể trong nháy mắt phán đoán thế cục trước mắt. Nếu có như vậy, thần lực của hắn bị hao tổn đi, như vậy hắn không cách nào ngăn cản được công kích của Lâm Lôi, đến lúc đó hắn phải chết không thể nghi ngờ. À, đây là lần thứ hai, đại vô sư trong lòng kêu rên. Không hề do dự, đại vô sư quả quyết lựa chọn cách đã đối phó với mục ba. Lần trước thi triển một chiêu này, linh hồn của ta bị thương nặng, mà lần này đây, sau khi thi triển chiêu này, hy vọng linh hồn của ta sẽ không bị hỏng mất. Đại vô sư đã không còn lựa chọn, không làm như vậy thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Đại vô sư trong ánh mắt trực tiếp xạ ra hai cột sáng màu đen. Cột sáng màu đen này trực tiếp bắn vào liêm đao màu đen, liêm đao bắt đầu chấn động. Nhất thời chín ảo ảnh liêm đao màu đen đột nhiên xuất hiện, dọc theo một quỹ tích kỳ diệu, chín đạo liêm đao màu đen hư vô cùng vòng quanh đồng thời bổ về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đã không còn chỗ tránh, vô thành vô tức, không hay. Lâm Lôi muốn trốn, thế nhưng chín đạo hư vô liêm đao màu đen thậm chí có thể xoay chuyển, nên hắn không còn chỗ nào để trốn. Chín đạo ảo ảnh liêm đao màu đen, Lâm Lôi không cách nào ngăn được, trực tiếp nhập vào trong ốc. Oanh! Chín đạo hư vô liêm đao màu đen này đại đa số bổ vào các mô lân phiến trong suốt rồi tản mát, nhưng có một đạo vừa vặn bổ đúng vào vị trí cửa vào. Lâm Lôi tinh thần lực trở ngại trong nháy mắt bị phá tung, liêm đao màu đen này trực tiếp bổ về phía linh hồn Lâm Lôi. Tinh thần lực giống như thủy triều bị bổ thành thông đạo, lộ ra linh hồn kiếm hình đang lơ lửng. Cảng! Liêm đao màu đen trực tiếp bổ vào linh hồn hình kiếm. Ông! Linh hồn hình kiếm chấn động kịch liệt. Giờ phút này, ba giọt nước trong bản long giới chỉ của Lâm Lôi xuất hiện. Trong đó có một giọt màu xanh xuất ra một tia năng lượng màu xanh, nhất thời làm linh hồn kiếm của Lâm Lôi mặt ngoài tỏa sáng, đánh cho liêm đao màu đen kia tan nát. A! Lâm Lôi bản thân cũng ôm đầu kêu thảm một tiếng, từ trên cao hạ xuống. Linh hồn mặc dù không bị phá nát, nhưng loại thương tổn chấn động kịch liệt này cũng rất lớn. Đại vô sư nhìn thấy Lâm Lôi từ cao hạ xuống, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Rốt cuộc đã chết. Trong lúc chân thân của Lâm Lôi đang trong quá trình rơi xuống, vù một tiếng, thần phân thân màu xanh nhạt của Lâm Lôi trực tiếp từ chân thân Lâm Lôi bay ra, tự huyết nhuyễn kiếm bay vào tay hắn. Thần phân thân cầm trong tay tự huyết nhuyễn kiếm trực tiếp xông đến trước mặt Đại Vu Sư. Đại Vu Sư giờ phút này linh hồn kỳ thực đã muốn hỏng mất. Vô số kiếm ảnh lóe lên, Đại Vu Sư tuyệt vọng chém ra liêm đao màu đen. Không! Thân thể Đại Vu Sư trực tiếp bị ngàn vạn kiếm ảnh chém nát, thậm chí tự huyết nhuyễn kiếm còn hung hăng bổ lên trên thần cách, đem thần cách bên trong dung hợp với linh hồn Đại Vu Sư trực tiếp đánh tan, thần cách rơi xuống. Thần phân thân đưa tay ra bắt được viên thần cách này, rồi sau đó hóa thành một đạo ảo ảnh, trực tiếp bay vào cơ thể của chân thân. Trên mặt đất của hạp cốc, ra lỗ ánh mắt xẹt qua một tia mê man, nhưng trong nháy mắt đã trở nên trong suốt. Nhìn người hạ xuống trên mặt đất biến thành hình người là Lâm Lôi, ra lỗ hai mắt chợt đỏ lên, lập tức vọt tới. Lão Tam! Khi Đại Vô Sư đã chết, không đơn giản là ra lỗ khôi phục tự do, mà ngay cả hai đại thương hội khác tại Ngọc Lan Đại Lục là Tuyết Đảo Thương Hội và Cách Nhĩ Thương Hội cũng được khôi phục tự do. Bọn họ cũng đã biết 6 năm qua bọn họ đã làm những chuyện hồ đồ gì. Đại Vô Sư đã chết, ha ha, hắn rốt cuộc đã chết. Tại một nơi hoang dã, hai người ngân bào cười lên điên cuồng. Đã bao nhiêu năm, rốt cuộc thoát ly khỏi sự khống chế của tên ác ma này. Hai người ngân bào không hẹn cùng đem ngân bào trên người phụp một tiếng xé nát. Ngân bào hóa thành vô số mảnh vụn tung bay chung quanh. Ngân bào này ta thấy đã có cảm giác ghê tởm. Hai người đều thay đổi y phục. Hai người họ kích động, thân thể phát run lên. Hai người ngân bào này, một người là loài người, một người là báo nhân. Rốt cuộc khôi phục tự do rồi. Hai người trong mắt cũng ngần ngấn nước mắt, kích động khó có thể khống chế. Nhiều năm qua như vậy, bị Đại Vô Sư khống chế, phải làm những chuyện gì bọn họ đều nhớ rõ. Đại Vô Sư không chết thì bọn họ vĩnh viễn sẽ không có tự do. Ai đã giết chết Đại Vô Sư, thực sự phải cảm tạ hắn. Báo nhân kia đến lúc này vẫn còn kích động. Tại sao, Duy Căn, ngươi còn muốn đi cảm kích người khác sao? Người kia châm chọc. Báo nhân cười cười lắc đầu. Đương nhiên là không. Năm tháng lâu như vậy bị người khác khống chế, ta đã nhịn đủ rồi. Người nọ giết chết Đại Vô Sư cũng không phải vì chúng ta. Làm cách mạng, còn ngươi tính sao? Đây là quê quán của ta, người kia nhìn ra chung quanh thở dài. Ngọc Lan Đại Lục, ta đã 8.000 năm chưa có trở về. 8.000 năm, từ khi tại Qua Ba Đạt bị diện giam ngục gặp phải Đại Vu Sư, rồi bị Đại Vu Sư khống chế, thực lực của ta chưa có tiến bộ chút nào. Ta chuẩn bị đi dạo một vòng trên đại lục, rồi sau đó tìm một chỗ truyền trú tu luyện. Duy Căn, người muốn đi chúng thần mộ địa sao? Người kia nhìn về phía báo nhân. Chúng thần mộ địa, Ngọc Lan Đại Lục. Báo nhân tự cười giễu. Năm đó ta theo gia chủ của ta tới Ngọc Lan Đại Lục, hy vọng tìm được bảo vật nơi chúng thần mộ địa. Chỉ là không ngờ tự huyết ác ma nọ cũng ở đó. Năm đó người bị chết thì chết, bị bắt thì bắt. Đối với Ngọc Lan Đại Lục ta đã không dám có hy vọng xa vời. Không có tự do, cuộc sống làm tay sai cho người khác ta đã chịu đủ rồi. Chuẩn bị đi tìm một chỗ yên ổn mà sống một đoạn thời gian. Báo nhân tự giễu cười. Ngọc Lan Đại Lục ngày nay, thực lực chúng ta chỉ là thánh vực cực hạn, cũng phải tăng cường lên một chút. Người kia gật đầu, lập tức hai người tách ra, ẩn thân tại Ngọc Than Đại Lục. Không bị hồn trùng khống chế thực là một cảm giác khó mà tưởng tượng được. Một khi bị hồn trùng khống chế, người này phải trung thành với chủ nhân tận sâu trong linh hồn. Chủ nhân ra lệnh là hắn phải làm. Chủ nhân ra lệnh một tiếng, giết chết cha mẹ, thân nhân bằng hữu, hắn cũng không thể kháng cự. Bị khống chế là không có cảm giác. Nhưng một khi tỉnh lại, trí nhớ bị khống chế theo năm tháng, làm cho hắn muốn nổi điên. Ta đã làm gì? Gia Lỗ trong lòng cực kỳ thống khổ. Sau khi bị đại vu sư khống chế, Gia Lỗ liền bắt đầu tiến hành thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn, đem phần lớn nô đãi giết chết, sưu tập linh hồn để hiến cho đại vu sư. Quá trình này, đạo sâm thương hội cũng có những người gây trở ngại cho Gia Lỗ. Người gây trở ngại hắn có thể áp chế thì áp chế, không thể áp chế thì trực tiếp dùng thủ đoạn máu tanh mà giết chết, trong đó có không ít người trong tộc. Loại thủ đoạn tanh máu này, đặc biệt còn có người ngân bảo đến trợ giúp Gia Lỗ. Điều này ngược lại khiến Gia Lỗ tại đạo sâm thương hội có quyền lực tối cao, con đường quyền lực này do máu tươi tạo thành. Mọi người đều trở về, đi thôi. Gia Lỗ nhìn đám người chung quanh nói. Hội trưởng đại nhân, có cần an bài người tại đây không? Một vị lão giả tóc bạc bên cạnh nói. Không cần, Ngà Ba Tỷ thúc thúc. Gia Lỗ chân thành nói. Ngà Ba Tỷ nhất thời ngây người. Từ 6 năm trước, Gia Lỗ sau khi trở nên lãnh khốc tàn nhẫn, tại đầu sâm thương hội thi hành chính sách bàn tay sắt, cho tới bây giờ chưa từng xưng hô với lão một tiếng Ngà Ba Tỷ thúc thúc. Nghe một câu nói như thế, Ngà Ba Tỷ cũng có chút hoảng hốt nhớ lại chuyện năm đó. Ngà Ba Tỷ thúc, 6 năm nay, xin lỗi. Gia Lỗ thấp giọng nói. Hội trưởng, Gia Lỗ thiếu gia, Ngà Ba Tỷ trên mặt cũng có áp lực mạnh mẽ kích động. Gia Lỗ đã trở lại, 6 năm trước, Gia Lỗ của 6 năm trước. Được rồi, mọi người cũng trở về đi thôi, nghỉ ngơi cho tốt. Ngà Ba Tỷ quay lại lớn tiếng nói với những người chung quanh. Trong 6 năm qua, thanh âm của lão lúc này là to nhất, tràn đầy sức mạnh. Ta nợ mọi người nhiều lắm. Gia Lỗ biết 6 năm qua hắn đã làm không ít điều sai. Còn lão Tam, Gia Lỗ nhìn về phía Lâm Lôi, giờ phút này đang thống khổ ngồi trên mặt đất. Giờ phút này Lâm Lôi trạng thái phi thường không tốt, linh hồn đã bị kịch liệt chấn động. Phải biết rằng linh hồn bình thường bị chủng kích như thế sẽ trực tiếp tiêu tán. Là thần cấp, linh hồn của Lâm Lôi đương nhiên tương đối lợi hại, nhưng vẫn rất khó chịu, cả người đều cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác. Lâm Lôi cố gắng mở mắt nhìn Gia Lỗ. Thấy ánh mắt quan tâm của Gia Lỗ, Lâm Lôi trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ đi. Bản thân liều mạng cuối cùng đã làm cho Gia Lỗ lão đại trở về. Lão Tam, Gia Lỗ quỳ gối trước mặt Lâm Lôi, đỡ Lâm Lôi dậy. Người không sao chứ? Gia Lỗ trong lòng tràn ngập sự ăn năn vô tận. Gia Lỗ, ta không có việc gì, người chờ một chút. Lâm Lôi sau khi miễn cưỡng nói ra những lời này, khoanh chân ngồi xuống. Trong bàn lưng giới chỉ, linh hồn tinh hoa hóa thành kim sắc dịch thể, đang không ngừng phóng ra một màn sương mù vàng, chui vào không gian linh hồn của Lâm Lôi. Bị linh hồn của Lâm Lôi phảng phất như uống nước, không ngừng hút đi sạch sẽ. Lúc đầu, 2000 bạn linh hồn tinh hoa, kim sắc dịch thể của đại vu sư đột nhiên biến mất, chính là bị Lâm Lôi sử dụng bản long giới chỉ trực tiếp đoạt lấy. Đối với đại vu sư mà nói, muốn đem linh hồn tinh hoa là kim sắc dịch thể này luyện hóa thành linh hồn kim châu thì mới có thể hấp thu được. Nhưng nhờ có bản long giới chỉ, Lâm Lôi lại có thể dễ dàng hấp thu phần lớn linh hồn tinh hoa. Theo đó linh hồn hình kiếm của hắn không ngừng được lớn mạnh. Linh hồn hình kiếm phát ra ánh sáng càng thêm chói mắt, đồng thời thể tích cũng lớn lên một chút. Thực thoải mái, Lâm Lôi trong lòng sảng khoái. Nỗi thống khổ do linh hồn chấn động đã không còn, mà giờ phút này cảm giác linh hồn phát triển lại cho Lâm Lôi cảm thấy rất thoải mái. Hấp thu linh hồn tinh hoa căn bản là không cần ngưng thần phải khống chế. Lâm Lôi bất cứ lúc nào cùng với người khác nói chuyện hoặc ngưng thần tu luyện thì đều có thể đồng thời hấp thu linh hồn tinh hoa. Lâm Lôi lúc này mới mở mắt. Lão Tam, người bây giờ thấy thế nào? Gia Lỗ vẫn ở bên cạnh Lâm Lôi, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Ta không sao, bất quá Gia Lỗ lão đại, người sẽ không lại dùng độc tiểu đáng sợ nọ cho ta uống nữa chứ? Lâm Lôi cười chế nhạo. Nghe Lâm Lôi nói vậy, Gia Lỗ ngược lại thấy trong lòng nhẹ đi. Lão Tam, cảm ơn. Gia Lỗ trong mắt cũng ngần ngấn nước mắt. Chuyện sử dụng hồn ti độc dịch để độc sát Lâm Lôi, Gia Lỗ trong lòng phi thường rõ ràng. Mặc dù đó không phải ý nguyện của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy hối hận. Bây giờ Lâm Lôi nói như vậy, Gia Lỗ lại cảm giác được, huynh đệ Lâm Lôi cũng không để ý. Cảm ơn cái gì? Lâm Lôi vừa nói vừa đứng lên, Gia Lỗ cũng đứng lên theo. Xin lỗi, đã làm chỗ của ngươi làm cho nát bét thế này. Lâm Lôi nhìn kiến trúc bị đổ nát cách đó không xa, cười nói với Gia Lỗ. Lâm Lôi giờ phút này tâm tình rất tốt, lần này nhất quyết sinh tử với kẻ mạnh thần cấp, Lâm Lôi đã có tâm tư liều chết, may mắn là thành công. Lâm Lôi, đừng nói lời xin lỗi, ta chịu không nổi, Gia Lỗ trịnh trọng nói. Gia Lỗ cảm thấy bản thân thiếu của Lâm Lôi rất nhiều. Cũng không thể trách ngươi được, là tên thần cấp kia khống chế ngươi, Lâm Lôi cảm khái. Đại Vu Sư là thần cấp sao? Gia Lỗ có chút khiếp sợ. Hắn mặc dù bị Đại Vu Sư khống chế, nhưng Gia Lỗ cũng biết Đại Vu Sư rất lợi hại, nhưng hắn không cách nào phán đoán Đại Vu Sư này lại là thần cấp. Đúng, nếu không ta sẽ không khó khăn như vậy mới giết chết được hắn. Lâm Lôi cũng cảm thấy may mắn. Nếu như không có các mô phòng ngự linh hồn chống lại sự tàn phá, nếu như không phải... Lâm Lôi cúi đầu nhìn thoáng qua bản long giới chỉ. Trước đây Lâm Lôi chưa có chân chính khống chế được bản long giới chỉ, không cách nào biết được bên trong bản long giới chỉ có cái gì. Mà bây giờ Lâm Lôi đã rõ, vừa rồi ở lúc nguy hiểm nhất, hắn rõ ràng cảm nhận được trong bản long giới chỉ có 3 giọt nước màu xanh, trong đó một giọt nước xuất ra một đạo năng lượng mới khiến linh hồn của bản thân ở mặt ngoài thanh quang bao phủ. Thì ra, trước đây linh hồn của ta xuất hiện vầng sáng màu xanh bao bọc là công hiệu của giọt nước màu xanh thần bí này, Lâm Lôi cảm thán. Không đúng, Lâm Lôi nghĩ tới một điểm. Dựa theo sách vở của ba lỗ khắc gia tộc ghi lại, linh hồn xuất hiện vầng sáng màu xanh bao phủ chỉ có lòng huyết chiến sĩ mới có. Nếu như là kẻ mạnh thánh vực bình thường sẽ không có được. Tại sao giọt nước màu xanh này lại có thể khiến linh hồn ta xuất hiện vầng sáng màu xanh bao phủ? Rồi lại có một giọt máu màu vàng, tại sao có thể khiến thân thể ta thuế biến, trở thành long huyết chiến sĩ? Lâm Lôi nhìn thoáng qua bản long giới chỉ, nhìn hình rồng điêu khắc bên trên bổng long giới chỉ. Chẳng lẽ chủ nhân trước đây của bản long giới này và long huyết chiến sĩ có quan hệ hay sao?